Tạo tác thời gian, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi đã đến rồi. Sương Long Đế nhìn Lâm Phi, chỉ ghế dựa bày ở trong điện. Ngồi xuống nói chuyện, nói xong, hắn cho công nhân hầu hạ trong điện toàn bộ lui ra. Trên ghế phủ lớp đệm mềm, nhưng là thời điểm Lâm Phi ngồi xuống, lại cảm thấy có chút cứng đờ. Ngươi có biết chẫm vì sao triệu ngươi tới hay không? Nghe được lời này, Lâm Phi cúi đầu nói. Thiếp không biết, năm đó nàng dùng hết thủ đoạn vào cung, làm hoàng phi, vốn tưởng rằng bằng vào mỹ mạo của mình, chắc chắn sủng quan hậu cung, nào biết bệ hạ đối với nàng tuy tốt, lại không thiên sủng hậu cung bất luận một nữ nhân nào. Trên thực tế, chẫm cũng không hy vọng đêm nay phải gặp người, là ngươi. Sương Long Đế nhìn nữ nhân trước mắt, hắn cùng Lâm Phi quen biết hơn 20 năm, cũng không muốn lấy một cái kết cục nan kham mà xong việc. Trái tim Lâm Phi run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Sương Long Đế, nhấp môi không nói lời nào. Nàng làm những chuyện đó, bệ hạ đều đã biết, chẫm đối đãi ngươi không tốt. Sương Long Đế nhìn Lâm Phi, trong ánh mắt có thất vọng, có tiếc nuối, cuối cùng đều biến thành bình tĩnh. Lâm Phi, chẫm đã chọn tốt phong hào vương tước cho Khải Thần, là Thành. Đứa nhỏ này có một viên xích tử chi tâm, chẫm cho rằng Thành thực thích hợp với hắn. Thành là một chữ tốt, Lâm Phi đứng dậy hành lễ. Đa tạ bệ hạ, nếu bệ hạ nguyện ý phong vương cho con trai của nàng, còn cẩn thận lựa chọn phong hào, thuyết minh bệ hạ cũng không có ghét bỏ Khải Thần, cũng không biết những chuyện nàng đã lén lút làm. Kia bệ hạ kêu nàng tới làm chi, chẳng lẽ là trong cung mấy người phụ nhân khác ở sau lưng hãm hại nàng. Ngươi không cần tạ chẫm là phụ hoàng Khải Thần, vì tương lai hắn suy xét, là trách nhiệm của phụ thân. Sương Long Đế ý đồ ở trên mặt Lâm Phi muốn nhìn đến nửa điểm áy náy hoặc là sợ hãi, chỉ là trên mặt nàng, chỉ có tươi cười hoàn mỹ. Chẫm nhớ rõ, năm đó ở ngoài cung xảo mộ Lâm Ái Khanh, ngươi nói ngươi tâm duyệt với chẫm, kiên trì đi theo chẫm vào cung. Năm đó Lâm Phi, cũng chỉ là một thiếu nữ 18 tuổi, cứ việc biết được trong cung hắn đã có những phi tần khác, cũng ủy khuất chính mình vào cung làm phi. Là hắn sai, nếu năm đó hắn không có đáp ứng yêu cầu của nàng, có lẽ nàng vẫn là nữ tử đầy bụng tài hoa như trước kia. Mà không giống hiện tại như vậy, bị vô tận dã tâm vùi lấp. Bởi vì bệ hạ ngươi không biết, ngươi có bao nhiêu anh tuấn. Lâm Phi cong lên khóe môi. Ở trong nhiều người đọc sách như vậy, ngươi là tồn tại đặc biệt nhất. Nhiều năm như vậy, nàng kiêu ngạo nhất đó chính là năm đó nhận ra thân phận của bệ hạ, mượn cơ hội tới gần hắn, làm hắn đồng ý nạp chính mình vào cung. Nếu không tiến cung, có lẽ nàng sẽ giống như đại tẩu, gả cho một cái quan văn hai bàn tay trắng, trải qua những ngày lấy trứng chọi đá. Mấy năm nay, ngươi ở trong cung trải qua thấy có khỏe không? Sương Long Đế nhìn hai tròng mắt xinh đẹp của Lâm Phi. Chẫm không phải một nam nhân ôn nhu săn sóc, mấy năm nay ủy khuất ngươi. Không, bệ hạ đối với thiếp vẫn luôn thực tốt. Lâm Phi tuy rằng oán hận Sương Long Đế thiên vị thái tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận, bệ hạ đối với vài vị phi tần hậu cung đều thực tốt. Hắn không phải đế vương háo sắc, số lượng phi tần hậu cung là ít nhất trong các đời hoàng đế Tân Quốc, nhưng lại là trưởng phu phụ trách. Chẫm cho rằng trong lòng ngươi đối với chẫm có oán, mới có thể làm ra những việc này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sương Long Đế đem tư liệu điều tra ra được đưa tới trước mặt Lâm Phi. Lâm Phi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tay Lâm Phi run rẩy cầm tư liệu, chỉ nhìn vài tờ trên cùng liền hoảng hốt không thôi, đại não ầm ầm vang lên, hơn nửa ngày mới tìm được thanh âm của mình. Bệ hạ nếu đã biết, thiếp cũng không có gì để nói. Chẫm thực hối hận, bệ hạ hối hận cho ta tiến cung. Lâm Phi chào phúng cười hỏi. Đúng vậy, Sương Long Đế từ từ gật đầu. Chẫm hối hận năm đó để ngươi tiến cung, cho ngươi trở thành nữ nhân hậu cung. Ha, Lâm Phi cười tự giễu, chuyện nàng đắc ý nhất, lại thành chuyện đối phương hối hận nhất, chẳng lẽ cả đời này của nàng, chính là chê cười sao? Ngươi tuy sinh ra nghèo khổ, lại đọc đủ thứ thi thư, là một nữ tử có kiến thức. Sương Long Đế thở dài một tiếng, nếu là năm đó chẫm không để ngươi tiến cung, ngươi cũng sẽ không sinh ra nhiều dã tâm như vậy, cũng sẽ không đi lên con đường này. Lâm Phi ngơ ngẩn, nàng nhìn cái nam nhân chưa bao giờ từng yêu này, lần đầu tiên có cảm giác khó chịu. Loại khó chịu này giống như là một chương võng rậm rạp, đem nàng bao phủ trong đó, nàng muốn khóc, lại khóc không được. Mấy năm nay ngươi ở trước mặt chẫm, luôn là ôn nhu lại săn sóc, vô luận chẫm làm cái gì, ngươi đều sẽ nói tốt. Sương Long Đế đứng lên, đi đến bên cửa sổ đứng yên, đưa lưng về phía Lâm Phi nói. Chẫm sẽ hảo hảo chiếu cố Khải Thần. Về sau ngươi ở trong tẩm cung, không cần đi ra, cũng không cần tiếp xúc khải thần. Bệ hạ muốn giam cầm ta. Lâm Phi lấy lại tinh thần, nàng nhìn bóng dáng Xương Long Đế, nước mắt theo gương mặt rơi xuống. Bệ hạ, thiếp biết sai rồi, cầu bệ hạ bỏ qua cho thiếp lần này. Khải thần chúng ta còn không có thành thân, còn không có gia cung kiến phủ, ngài xem ở trên phần hài tử chúng ta, tha thiếp lần này đi. Dĩ vãng nàng nếu là khóc thút thít như thế này, bệ hạ luôn là sẽ mềm lòng đối với nàng. Chỉ là lúc này đây, Xương Long Đế không có quay đầu lại nhìn nàng. Lâm Phi, trước khi ngươi làm những việc này, nếu là có thể cố kỵ khải thần nửa phần, trẫm cũng sẽ không đối đãi như thế với ngươi. Trong thanh âm Xương Long Đế mang theo mỏi mệt, ngươi, lui ra đi. Lâm Phi biết, này một khi lui, nàng sẽ không bao giờ là Lâm Phi cao cao tại thượng nữa. Bệ hạ, bệ hạ. Lâm Phi quỳ đi tới bên người Xương Long Đế, ôm chân hắn khóc cầu. Bệ hạ, ngươi không cần như vậy đối với ta. Xương Long Đế nhắm mắt lại, không nhìn bộ dáng chật vật đáng thương của nàng. Lâm Phi, trẫm đối xử tử tế với mỗi một vị phi tần hậu cung, nhưng là điểm mấu chốt của trẫm, là hài tử của trẫm. Thấy Xương Long Đế không dao động, tâm Lâm Phi dần dần trầm xuống. Nàng biết bệ hạ là một nam nhân ôn hòa nhưng không do dự không quyết đoán. Hắn có thể bao dung sai lầm nhỏ của hài tử, phi tần thậm chí là triều thần, nhưng là lúc hắn hạ quyết tâm, thì không người có thể sửa đổi. Không, đã từng có người làm hắn thay đổi qua chủ ý, đó chính là thái tử. Biết chính mình vô pháp làm bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Lâm Phi bỗng nhiên liền bình tĩnh xuống, nàng lau khô nước mắt trên mặt, thanh âm bình tĩnh nói. Ở trong lòng bệ hạ, rốt cuộc vẫn là thiên sủng Huệ Phi. Xương Long Đế không nói gì. Ta cùng với Huệ Phi cùng năm tiến cung, con trai của nàng thành thái tử, mà hài tử ta, đến nay đều chỉ là một hoàng tử không có phong hào. Lâm Phi cười lạnh, bệ hạ là vô pháp chịu đựng dã tâm của ta, hay là vô pháp chịu đựng thiếp tính kế thái tử? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử bị ngươi sủng ái đến vô pháp vô thiên, trên triều đối với đại thần vô lễ, tùy ý đổi quan viên chiêm sự phủ đông cung, ngươi không chỉ có không trách hắn. Ngược lại chọn thái tử phi cho hắn là nữ nhi Hoa Ứng Đình. Cảm xúc Lâm Phi đột nhiên mất khống chế, nàng lớn tiếng hỏi. Chúng ta đều không phải chính cung hoàng hậu, dựa vào cái gì ngươi cho nhi tử Huệ Phi làm thái tử? Ngươi ngoài miệng nói không thiên sủng ai, trên thực tế lại cho nàng phong hào Huệ, mà ta đâu? Lâm Phi chỉ vào ngực chính mình, ta cùng nàng đều là sinh ra từ nhà nghèo, ngươi cho nàng phong hào, mà ta chỉ là lấy họ làm hào. Chẳng lẽ ta trời sinh nên thấp hơn nàng một bậc sao? Xương Long Đế mở mắt ra, nhìn Lâm Phi không cam lòng phẫn hận, thật lâu sau mới mở miệng nói. Trẫm nhớ rõ khi chúng ta mới quen, ngươi nói dòng họ Lâm này, là lễ vật tôn quý lệnh tôn cho ngươi, trẫm tin ngươi. Ong, Lâm Phi cảm thấy trong đầu mình, tựa hồ có cái gì đang ầm vang rung động, nàng lảo đảo vài bước, cả người vô lực mà ngồi liệt ở trên mặt đất. Năm đó vì khiến cho bệ hạ chú ý. Nói gì đó nàng sớm đã quên, lại như thế nào sẽ nhớ rõ lời nói thuận miệng nói ra. Ngươi gạt ta, Lâm Phi khàn cả giọng quát, ngươi là đang gạt ta. Đứng ở ngoài cửa điện Triệu Tam Tài nghe được tiếng Lâm Phi gào giống, cầm phất trần trong tay vung lên, nhẹ nhàng lắc đầu thở dài một tiếng. Ngày trải qua tốt như vậy không muốn, một hai phải lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy, tội gì. Lâm Phi cũng không cảm thấy chính mình vì hài tử tính kế có cái gì sai, bệ hạ thiên sủng Huệ Phi. Ngay cả nàng đã chết, cũng là thiên vị nhi tử nàng sinh nhất. Nếu nàng không tính kế, cả tòa hậu cung, nào còn có chỗ cho nàng dung thân. Nàng không cam lòng chỉ là một phi tần, cũng không cam lòng nhi tử là một vương gia không có địa vị. Đều là nhi tử bệ hạ, dựa vào cái gì chỉ có cơ nguyên tố cao cao tại thượng. Không có khả năng, bệ hạ ngươi rõ ràng chính là thiên sủng Huệ Phi. Tựa hồ chỉ có chứng minh bệ hạ thiên sủng Huệ Phi đã chết đi, mới có thể làm nàng cảm thấy. Chuyện chính mình làm hết thảy đều không có sai. Trong đại điện trống trải, ngoài tiếng Lâm Phi không cam lòng gào giống, cũng không có người nói chuyện. Lâm Phi dần dần an tĩnh lại, nàng lau khô nước mắt trên mặt, nhìn Xương Long Đế. Bệ hạ, chuẩn bị xử trí ta như thế nào? Xương Long Đế thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này, giống như là một cây đao, thẳng tắp cắm ở trong lòng Lâm Phi. Nhìn bóng dáng bệ hạ, nàng bỗng nhiên nhớ lại năm đó lúc mới gặp bệ hạ. Hắn mặc một thân áo gấm thiền sắc, cười rộ lên giống như nhân gian trời tháng tư. Sán lạn đến làm nàng nhịn không được nhìn nhiều thêm vài lần. Nàng nghĩ tới, khi đó nàng, ở cái nháy mắt kia, tim là đập chậm mấy nhịp. Giai công tử phiên phiên như vậy, ai mà không muốn nhìn nhiều một chút. Ngươi trở về đi, Dương Long Đế mệt mỏi mà vẫy vẫy tay. Nhất Nhật Phu Thê Bách Giả Ân, trẫm không muốn giết ngươi. Ngươi bị bệnh, cần dưỡng thân, trẫm sẽ phái người hảo hảo chiếu cố ngươi. Hảo, tiếng Lâm Phi run rẩy hướng Dương Long Đế dập đầu. Thiếp, cáo lui. Dương Long Đế đưa lưng về phía nàng, ánh trăng chiếu vào trên người hắn, ở phía sau hắn tạo thành một đạo bóng dáng thật dài. Bóng dáng này vẫn luôn lan tràn đến trước mặt Lâm Phi. Nàng đột nhiên hỏi, bệ hạ, năm đó thiếp sinh hạ Khải Thần, hắn không nói, cũng không khóc nháo, người có từng ghét bỏ qua ta? Chưa bao giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng dáng màu đen giật giật, nhưng chủ nhân nó như cũ không có quay đầu lại. Trẫm chưa oán qua ngươi, cũng chưa ghét bỏ qua hài tử. Hắn là hài tử của trẫm, là lễ vật trời cao tặng cho trẫm, thân là phụ thân, lại như thế nào ghét bỏ hắn đến? Thiếp, minh bạch, Lâm Phi thất hồn lạc phách mà đứng lên, nghiêng ngả lảo đảo đi hướng ngoài cửa. Cửa điện kẽo kẹt một tiếng mở ra, ngoài cửa treo ngọn đèn dầu lộng lẫy. Nàng quay đầu lại nhìn bóng dáng Dương Long Đế, đột nhiên hỏi. Bệ hạ, nàng muốn nói cái gì? Bỗng nhiên phát hiện chính mình kỳ thật không lời nào để nói. Bước qua ngạch cửa cao cao, Lâm Phi ra khỏi điện. Cung tiễn Lâm Phi nương nương. Lâm Phi dừng lại bước chân, nhìn các cung nhân ngoài chính điện Thần Dương Cung, bỗng nhiên cười một tiếng, xoay người biến mất ở trong bóng đêm. Dương Long Đế đứng ở phía trước cửa sổ, thật lâu không động bước chân, Triệu Tam Tài khom người đóng lại cửa điện, trong lòng lại lo lắng mà thở dài. Thật không nghĩ tới, thoạt nhìn Lâm Phi nương nương chi thư đạt lý nhất. Thế nhưng sẽ dùng thủ đoạn hậu cung dơ bẩn như vậy. Cưỡng bức cung nữ mưu hại thái tử, còn cố ý chọn cung nữ cùng Phúc Thọ quận chúa có vài phần tương tự. Việc này nếu là thành công, không chỉ sẽ hại thái tử, còn sẽ hại luôn Phúc Thọ quận chúa. Chuyện đề cử, dụ tình, lời mời của Boss thần bí. Ra loại sự tình này, khổ sở nhất chỉ sợ cũng là bệ hạ. Triệu Tam Tài ở cửa thủ một hồi, liền thấy thái tử ôm một cái hộp lại đây, bước chân nhẹ nhàng. Trên mặt mang ý cười, tự hồ còn không biết vừa rồi phát sinh chuyện gì. Thái tử điện hạ, Triệu Tam Tài đi lên đón. Triệu Tam Tài, ngươi như thế nào canh giữ ở cửa, phụ hoàng đâu? Bệ hạ ở trong điện, ngài. Triệu Tam Tài lời nói còn chưa nói xong, liền thấy thái tử điện hạ đẩy ra cửa điện, đi vào. Điện hạ, bệ hạ tâm tình không tốt, ngài đừng đâm lên trên a. Đáng tiếc thái tử là nghe không được hò hét trong lòng Triệu Tam Tài. Hắn thấy Dương Long Đế đứng ở bên cửa sổ, tiến lên nói. Phụ hoàng, nhi thần mang theo thứ tốt cho ngài. Cái thứ tốt gì? Thanh âm Dương Long Đế có chút khàn khàn, hắn quay đầu nhìn thái tử, sắc mặt thoạt nhìn còn tính là bình tĩnh. Vừa rồi nhi thần mang theo Phúc Thọ quận chúa còn có tứ đệ ở đài ngắm cảnh thưởng sao, bỗng nhiên cảm thấy trong bụng đói khát, liền dẫn bọn hắn đi phòng bếp nhỏ Đông Cung, chính mình động thủ làm chút đồ ăn. Thái tử mở hộp ra, bên trong bày mấy cái điểm tâm xấu hoắc. Thoạt nhìn như là bộ dáng động vật, nhưng Dương Long Đế thật sự nhịn không được, này đó là cái động vật gì? Chúng nó có một cái điểm giống nhau, đó chính là xấu. Các ngươi tự chính mình làm. Dương Long Đế đi đến bên ghế dựa ngồi xuống, nhìn mấy cái điểm tâm này, có chút không hạ thủ được. Xấu là xấu chút, nhưng hương vị không tồi. Thái tử dùng đũa bạc gắp một cái uy đến bên miệng Dương Long Đế. Nhi thần nghe nói ngài đêm nay không có ăn cái gì, nói vậy đã sớm đói bụng. Dương Long Đế do dự một lát, vẫn là ăn cái điểm tâm này. Nói thật, hắn cảm thấy hai cái nhi tử cùng tam nhi tức tương lai, ở trên chủ nghệ đều không có cái thiên phú gì. Điểm tâm này tuy không tới nỗi nuốt không trôi, chỉ là trừ bỏ ngọt, cũng nếm không ra hương vị khác. Đầu lưỡi của hắn đã quen tay nghề ngự trù, chịu không nổi loại ủy khuất này. Ăn điểm tâm miệng sẽ khó chịu, nhi thần còn mang theo canh tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái tử ở một tầng phía dưới hộp đồ ăn, mang ra một chén canh lớn, dùng chén nhỏ phân, ngồi cùng Dương Long Đế cùng nhau ăn canh. Vị canh nồng đậm, một nếm liền biết đã ngao vài canh giờ. Dương Long Đế nhìn thái tử nâng chén canh uống từng ngụm, duỗi tay ngăn lại hắn. Ban đêm không nên ăn nhiều, ngươi mới vừa ăn, như thế nào còn ăn? Nhi thần ăn không no. Dương Long Đế bật cười. Chấm biết ngươi là muốn cho chấm ăn uống tốt một chút, mới lại đây bồi chấm cùng nhau dùng. Hắn bưng chén uống lên hai ngụm, chấm sẽ hảo hảo dùng cơm, ngươi không cần cố dùng. Thái tử lập tức buông chén, xoa bụng vẻ mặt đau khổ nói. Biết nhi thần giả bộ, phụ hoàng cũng theo. Vì dỗ nhi thức tương lai ngài cao hứng, nhi thần đem mấy cái điểm tâm xấu nàng làm toàn bộ ăn sạch, mấy cái này là nhi thần cùng tứ đệ làm. Sương Long Đế bắt đầu cầm một khối điểm tâm nuốt vào, trên mặt có chút ý cười. Chấm xem những điểm tâm này, làm ra cũng không đẹp lắm. Ngoại hình không quan trọng, quan trọng là tâm ý, thái tử dỗ Sương Long Đế ăn canh, dùng điểm tâm, lại nói. Mới vừa ăn xong không thể ngủ, nhi thần bồi ngài ở trong sân đi dạo một chút. Hảo, canh giữ ở bên ngoài Triệu Tam Tài, thấy thái tử điện hạ bồi bệ hạ dùng canh, còn ra cửa tản bộ, tâm nhấc lên cũng buông lỏng xuống. May mắn có thái tử điện hạ ở đây, tâm tình bệ hạ cũng có thể chậm rãi chuyển biến tốt đẹp lại. Bầu trời đầy điểm điểm sao, Sương Long Đế nghe thái tử khoe mẽ lấy lòng các loại, bỗng nhiên cười nói. Nguyên Tố, chấm không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Cái gì lo lắng, thái tử quay đầu, đầy mặt nghi hoặc, nhi thần chỉ là lại đây đưa điểm tâm. Sương Long Đế cười cười, ngày mai sớm một chút lại đây, giúp đỡ chấm xử lý tấu chương. Hảo, hai ngày này việc nhiều, không cần ra cung. Sương Long Đế tiếp tục nói. Đại lý tự bên kia có mấy cái hồ sơ, ngươi cầm đi nhìn xem. Đúng vậy, thái tử tuy rằng vẻ mặt đau khổ, nhưng vẫn là đồng ý, Sương Long Đế cười lắc đầu, ngày thường thái tử nào có nghe lời như vậy. Xem ra là biết Lâm Phi xảy ra chuyện, cố ý chạy tới dỗ hắn vui vẻ đâu. Sáng sớm ngày thứ hai, Hoa Lưu Ly ở Thọ Khang cung ngủ lại, nghe được một cái tin tức có chút khiếp sợ. Mẹ đẻ tứ hoàng tử, Lâm Phi nương nương bệnh nặng, ở trong lúc nàng dưỡng bệnh, người không liên quan đều không được đi vào thăm. Ở trong cung, lấy lý do bệnh nặng, lại không cho đi thăm, đều là lấy cớ giả tạo cảnh thái bình. Lâm Phi đã xảy ra chuyện, Hoa Lưu Ly nhíu nhíu mày, nhớ tới Bách Quốc Yến, cái cung nữ vu hãm thái tử kia. Chẳng lẽ sự kiện kia, là Lâm Phi làm, chính là tứ hoàng tử vừa không chiếm đích, cũng không chiếm trưởng, Lâm Phi làm như vậy, được lợi nhất cũng là anh vương, mà không phải tứ hoàng tử a. Thánh chỉ nói người không liên quan không thể đi thăm, chính là Hoa Lưu Ly làm thái tử phi tương lai, lại không thể coi như sự tình không có phát sinh qua, cho nên để Diên Vĩ chuẩn bị lễ, đi tẩm cung Lâm Phi. Lúc này, quan trọng nhất chính là quá trình thăm bệnh. Mới vừa tiến cửa cung, Hoa Lưu Ly liền nghe được tiếng nghi ngờ cao vút của Hiền Phi. Ngày đó buổi tối, có phải ngươi dẫn ta đi sau điện hay không? Thanh âm Lâm Phi lạnh nhạt cực kỳ, cùng trước kia như hai người khác nhau. Không phải ta, tác giả có lời muốn nói, Hiền Phi, ta liền biết, trong cung khẳng định có người hại bổn cung. Ô, cách chương.